7 đêm quải đàn, chương 5, đêm thứ 5, ác quỷ đường sắt, góc truyện audio.com. Tuần này Trương Khiết sống cuộc sống không có gì đặc biệt so với trước, chỉ là sự khô khốc và có quy luật. Hà Tiểu Đình ốm, mấy hôm nay người không được thoải mái cho lắm. Có một tối mơ về Vương Thổ, sau cơn mơ thấy toàn thân chẳng còn sức lực và cũng chẳng biết đã đang và sẽ có chuyện gì xảy ra. Cuối tuần lại, đến Thạch Nham ăn tối xong rồi chạy xuống phòng Trương Khiết ở tầng 4 từ rất sớm. Họ vừa đợi hai người bạn gái vừa nói chuyện trên trời dưới. Biển, thói quen tụ tập vào những ngày cuối tuần đã trở thành sự gửi gắm. Tinh thần của họ, sự căng thẳng trong tuần đã làm tinh thần của mỗi người căng ra như sợi dây đàn. Cuối tuần họ được thư giãn, đợi chờ một niềm vui nào đó, là từng hồi co rúm run hay là tóc dựng đứng lên vì sợ. Hãi, nói chuyện lung tung một lúc kim đồng hồ đã chỉ đến 9. Giờ Trương Khiết không còn đủ kiên trì để chờ đợi được nữa rồi. Hai, bọn họ sao vẫn chưa đến nhỉ? Con gái vẫn cứ chậm như rùa vậy đấy. Hà Tiểu Đình đã nói nhất định hôm nay phải để cô ấy kể chuyện, vì vậy. Chúng ta đã không có sự chuẩn bị, nếu cô ấy không đến chắc ngồi đợi ở đây vô ích quá. Họ đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Keng keng keng. Thạch Nham vui mừng, cuối cùng thì cũng đến rồi, anh vội đứng dậy ra mở cửa. Cửa mở, không thấy có ai, Thạch Nham ngó trái ngó phải chỉ thấy ngọn đèn le lói bị gió thổi đung đưa chiếu rọi vào dãy hành lang tối om. Trương Khiết cũng bước tới đứng bên cạnh hỏi, ai đấy, Thạch Nham ngạc nhiên vô cùng, nói, cậu cũng nghe thấy mà, tôi lại cứ nghĩ mình nghe lầm, đương nhiên là nghe thấy, là ai vậy, không có ai, chắc là gió thổi đấy. Hai người ủ rũ quay lại phòng, định ngồi xuống để kêu ca phàn nàn, bỗng. Răng răng răng, tiếng chuông cửa lại vang lên, Thạch Nham nhìn Trương Khiết. Lần này anh cũng nghe thấy rồi đúng không? Ừ, nghe thấy rồi. Tiếng chuông từ cửa phòng mình phải không? Thì tầng 4 có một mình tôi ở, mọi người đều đã chuyển đi rồi, nếu không phải nhà tôi thì nhà ai nữa? Cả hai cùng đi ra mở cửa, vẫn không thấy một bóng người. Cả hai tròn mắt nhìn nhau và bất giác có một nỗi sợ hãi vô hình hiện lên trong mắt mỗi người. Khi hai người đóng cửa đi vào thì có tiếng bước chân đâu đó từ đằng xa vọng tới. Âm thanh đó càng ngày càng to dần và tiếng leng keng, rội vào, không gian im ắng, cả hai đều không biết âm thanh này sẽ mang đến điều gì. Họ ngạc nhiên sững sờ nhìn vào khoảng không tối mịt, một cái bóng với những bước chân dài ngắn in dài trên tường. Cái bóng nhỏ bé của Hà Tiểu Đình hiện ra, cô nhìn hai người thấy hơi ngại, nhẹ nhàng bước tới, xin lỗi để các anh đợi lâu, cuối tuần em phải làm. Thêm giờ, bận quá đi mất, hai anh chàng ngẩn ngơ bước vào phòng cùng với Hà Tiểu Đình, những việc vừa xảy ra không có lời giải thích. Hà Tiểu Đình uống một cốc nước, không thấy Triệu Dục Tịnh đâu cả cô. Liền buông lời phàn nàn, Dục Tịnh không biết có chuyện gì, đã hẹn từ tuần trước rồi mà ai lại thất hứa vậy, hình như tuần này chưa gặp cô ấy hay sao ý, Thạch Nham chớp mắt nghĩ, thôi không đợi cô ấy nữa, muộn rồi, ba người chúng ta bắt đầu thôi. Đành phải thế thôi, chuẩn bị xong, Hà Tiểu Đình bắt đầu kể câu chuyện của cô. Nơi tôi làm việc tương đối xa, mỗi ngày đi làm đều phải ngồi tàu điện ngầm, đây thực sự là phương tiện tương đối thuận tiện cũng mang lại cho tôi. Những điều không ngờ tới, góc chuyện audio.com, ví như thời gian gần đây luôn xuất hiện cua, chuyện, ma giết người, nghe nói con ma này xuất quỷ nhập thần, giết. Người không chớp mắt, sáng, khoảng 8:30 tàu điện ngầm là. Nơi trước kia người rất đông đúc ấy vậy mà nay chỉ lưa thua vài mống. Người cùng với một luồng khí lạnh thổi qua. Lúc này trong toa tàu một, bầu không khí trầm lắng pha một chút rùng rợn làm khách trên tàu đều phải phòng bị tâm lý an toàn cho chính mình. Thực ra là không còn cách nào khác, vẫn biết ở đây đã xảy ra một số án mạng nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà phải đi tàu chứ ai dám đùa với sinh mạng của mình đâu. Một ngày tôi nhận được sự ủy thác của tổng biên tập là phải đến khu tàu điện ngầm để tìm hiểu về vụ án ma giết người. Tôi quanh quanh trong ga với hy vọng có thể tìm được một chút manh mối gì. Đó về vụ án này, cả ngày cứ đi đi lại lại đến thuộc lòng cả nhà ga nhưng cũng chẳng có một chút tin tức gì. Nghĩ cho cùng, đến cảnh sát ra tay, điều tra vụ này mà chẳng thu được kết quả gì huống hồ một đứa con gái. Nhỏ bé như tôi thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Không biết ai báo, cáo mà tổng biên tập lại tín nhiệm giao cho tôi đi thị sát việc này. Hèn chi mấy hôm trước vừa bước vào tòa soạn thấy mọi người nhìn tôi với vẻ mặt khác thường, tôi lượn ở nhà ga mấy ngày mà vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào, phỏng vấn nhiều người đi tàu nhưng mọi người đều chỉ nghe đồn vậy thôi, không hề tận mắt chứng kiến. Một, thời gian sau khách đi tàu ngày một đông hơn, có thể là việc con ma giết người xảy ra đã lâu nên mọi người cũng coi nhẹ, không còn cảnh giác như trước nữa. Tối, tại phòng chờ của ga vẫn còn những vị khách tất bật đi lại, tôi cũng đã thấm mệt, cả người mỏi rã rời, tôi tìm chiếc ghế kê sát tường đặt lưng xuống. Ánh mắt của tôi bỗng hướng sự chú ý vào một dáng người nhỏ bé ở đằng xa. Cô bé đứng một mình lạnh lẽo ở đó với gương mặt ướt nước mắt. Sao vậy, cô bạn nhỏ? Lạc mẹ hả? Tôi tiến lại gần cô bé. Cô là ai? Cô bé không hề sợ người lạ mặt, giọng cô đanh lên. Cô là phóng viên, cháu cứ gọi cô là Tiểu Hà cũng được. Cô bé bụ bẫm trông rất đáng yêu. Cháu tên là Tiểu Lâm, cô là phóng viên đến đây chắc chắn là tìm thông tin của các vụ án ma giết người rồi đúng không? Cô bé tự giới, thiệu về mình và nhìn vào chiếc máy ảnh trước ngực tôi rồi hỏi. Cháu biết việc ma giết người hả? Tôi có chút ngạc nhiên, cô bé khá thông minh. Đương nhiên là cháu biết. Tiểu Lâm nhìn tôi với bộ dạng rất nghiêm túc. Thật à, tôi có chút nghi ngờ, dù cho có nhiều manh mối đến mấy nhưng cũng không dễ mà điều tra ra được. Quan sát kỹ Tiểu Lâm, tôi ngập ngừng dò hỏi, thế cháu có thể nói cho có biết việc ma giết người được không? Cháu đói rồi, cô phải mời cháu ăn KFC trước đã, vừa dứt lời tôi nghe thấy bụng của Tiểu Lâm kêu ục oạc. Nhìn bộ dạng ăn ủng ục của Tiểu Lâm ngon lành giải quyết cái đùi gà còn lại, tôi rất ngạc nhiên vì một đứa bé như Tiểu Lâm mà có thể ăn nhiều đồ ăn. Như thế, những hai suất liền, điều làm tôi hơi bực mình là dù đúng cách, nào để moi chút thông tin về ba vụ án ma giết người cô bé đều chỉ ấp a ấp úng không muốn trả lời. Tôi lại càng cảm thấy mình nực cười. Tôi như bị mất hồn vậy, đi tin lời của một đứa trẻ. Tôi muốn làm ra vẻ, cáu với nó nhưng thấy ánh mắt đáng thương ấy, ý nghĩ đó lại tan biến. Đứa trẻ này quả thực rất lanh lợi. Gocchuyenaudio.com. Ăn xong KFC tôi hỏi cô bé ở đâu để đưa về, nhưng con bé nhất quyết không nói, lại còn mong tôi đừng về vội, tôi cũng thấy hơi ngại, muộn như thế này mà cô bé vẫn chưa muốn về nhà, không biết bố mẹ nó lo lắng đến mức nào nhỉ. Tôi kiên quyết đòi đưa con bé về nhà, nhưng con bé nói trời tối rồi nó không nhớ đường. Không còn cách nào khác với con bé, tôi quyết định đưa nó về nhà tôi, lúc này đã quá muộn rồi, nếu muộn thêm tí nữa chắc đến tôi cũng không dám về nhà nữa. Tôi khi đó sống với cô bạn đồng nghiệp tên là Tiểu Mai. Trong một khu biệt thự, khung cảnh ở đây khá đẹp, cuộc sống cũng tương đối sung túc, chỉ một tháng ở đây cũng đủ cho tôi thấy ông chủ nhà là một người sống rất biết điều. Người ông hơi gầy, mái tóc hoa râm, đeo một cặp kính, từ những cử chỉ lời nói hàng ngày của ông cũng biết được. Đây là một con người có tố chất tốt. Trong căn nhà còn có một người khách trọ nữa tên là Tiểu Quyên. Tiểu Quyên là một cao thủ viết văn trên mạng, tôi thực sự khâm phục cô. Cô là người sống nội tâm nhưng điều này không hề ngăn cản tôi tiếp xúc với cô ấy. Qua tìm hiểu tôi biết được Tiểu Quyên trước kia đã từng giúp một người viết văn. Sau này, người đó đã trở nên nổi tiếng. Quyển sách sau khi xuất bản người ấy cũng được công chúng đánh giá cao. Qua một vài lần như vậy cô nghĩ mình có thể trở nên nổi tiếng. Từ đó tự bỏ công sức viết tác phẩm của mình. Nhưng những bản thảo mà cô gửi đi thì luôn bặt vô âm tín. Tôi chỉ có thể an ủi là số cô chưa gặp thời mà thôi. Gần đây Tiểu Quyên còn giúp cho một nhà văn sáng tác một bộ tiểu thuyết cho trường phải tinh. Thần bất ổn, nhân vật chính là anh Đường, là một nam tử Hán tuấn tú uy hùng, nhưng vì thất tình nên mọi thứ đều suy sụp làm cho cái nhìn cuộc sống của anh cũng bị sụp đổ và biến thành một kẻ phóng túng. Ấn tượng sâu sắc khi xem bài viết này đó là khi cô nhắc đến sợi dây xương bò của anh Đường, cô đã miêu tả sợi dây đó bằng đúng câu duy nhất là sợi dây được làm từ xương một con bò đang còn sống. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy sự miêu tả này có lẽ là một mặt khác trong tính cách của cô, vì cô viết quá thật. Từ khi Tiểu Quyên sáng tác bộ tiểu thuyết này, tôi luôn có cảm giác cô thay đổi hoàn toàn, thường thích một mình ra ngoài trong đêm khuya, đây chính là thời gian tốt nhất để sáng tác ra bộ tác phẩm này. Cô thường về nhà vào sáng ngày hôm sau và ngủ cho đến trưa mới thức dậy và viết tiếp. Tôi đã từng hỏi Tiểu Quyên về chuyện này vì sợ điều này sẽ ảnh hưởng mọi mặt đến cô, không thể ngờ được rằng cô trả lời tôi bằng một câu, tôi đi thực tế cuộc sống. Tôi về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy Tiểu Mai ngồi một bên salon xem TV, bên kia là ông chủ nhà đang ngồi uống trà, trong phòng không khí rất yên bình. Muộn thế này mới về hả? Ăn cơm chưa? Tiểu Mai đứng dậy và xông ra khi thấy tôi mở cửa bước vào, bỗng nhìn thấy bé gái bên cạnh tôi, cô ngạc nhiên. Hỏi, à cô bé đáng yêu quá, chị lừa ở đâu về vậy? Đừng có mà, nói lung tung, cái gì mà lừa ở đâu về? Tôi đóng cửa lại không thèm để ý đến Tiểu Mai, quay người lại định chào ông chủ nhà, bỗng thấy ánh mắt ông đang nhìn Tiểu Lâm đầy vẻ kinh ngạc, tôi hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn Tiểu Lâm rồi lại quay sang nhìn chủ nhà, hai mắt ông hiện lên một vẻ gì đó rất khác thường. Sao vậy? Tiểu Mai đang trêu chọc Tiểu Lâm, thấy Tiểu Lâm sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt của ông. Góc chuyện audio.com, chủ nhà vẫn cứ đắm đuối nhìn theo nhất cử nhất động của cô bé. Chủ nhà ý thức được thái độ của mình liền thu cái nhìn ban nãy lại và quay đầu nhìn đi nơi khác. Tôi và Tiểu Mai nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên. Bỗng chủ nhà đứng bật dậy, con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Lâm, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi và tiến sát đến chỗ chúng tôi. Tiểu Lâm sợ hãi khi thấy ông tiến ngày càng gần đến nó lùi về phía sau. Tôi cảm nhận được sự trốn tránh của cô bé sau lưng tôi, Tiểu Mai chặn không cho chủ nhà tiến lại gần hơn nữa. Chủ nhà dừng lại, ông nhìn xuống chân mình một cách nghi ngờ, rồi nhìn chúng tôi với vẻ khó xử, cuối cùng quay người trở về phòng của ông. Lạ thật, thấy dáng điệu vội vàng của ông chủ nhà, cả hai chúng tôi đều cảm thấy không có lời giải thích. Chúng tôi thu dọn phòng khách rồi lên gác, một lúc sau nghe thấy tiếng cãi nhau của hai vợ chồng người chủ nhà. Bên này tôi vừa tắm cho Tiểu Lâm xong rồi bế con bé lên giường, tôi để Tiểu Lâm ngủ ở giường. Tiểu Quyên, đằng nào Tiểu Quyên thường không về nhà, mà có về thì cũng chỉ ngủ một chút, Tiểu Lâm nhỏ người có thể nằm chung được. Trăng lạnh, ông chủ nhà tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người ông đẫm mồ hôi. Ông tỉnh dậy, thay bộ đồ ngủ và thấy vợ vẫn bực mình ngồi lặng im trên ghế sofa, ông biết lúc này không nên động đến bà. Ông thở dài chán nản bước đến gần. Bà, sự ra đi của đứa con trai đã đánh dấu sự sụp đổ trong cái gia đình này, tối hôm qua chỉ là ông có về muộn một chút mà bà đã la lối tính. Khí của bà càng ngày càng tồi tệ, mở cửa đi dọc hành lang, lúc đi qua phòng tôi ông dừng lại và nhìn vào cánh cửa đóng chặt, ông biết. Cô bé đó nhất định đang ở trong phòng, muốn giơ tay gõ cửa nhưng lại dừng lại, ông như đang sống trong sự đau khổ tột cùng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và chảy dọc xuống gò má, ông thở dốc. Có thể là ông đang nghĩ tới đứa con trai đã mất của mình, thật thương thay cho những người làm cha làm mẹ trên cõi đời này. Tôi nhìn ra thấy ông đang tự tát mình một cái, đứng không vững loạng choạng tay vịn vào lan can. Nhìn chăm chăm vào cánh cửa rồi quay người bước xuống lầu. Tôi hé mở cửa đủ để nhìn thấy bóng dáng ông khuất dần. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng xem ông có động tĩnh gì không, thấy ông đang hít từng hơi thuốc trên ghế sofa, một lúc sau cả căn phòng mịt mù khỏi thuốc. Ông đứng ngồi không yên, tâm trạng có gì bất an, sau đó trở về phòng mình. Lâu lâu không có động tĩnh gì, tôi giả vờ dậy đi tiểu tiện vào đêm và đi qua phòng ông ấy, nghe thấy giọng hai ông bà nói gì đó với nhau, thì ra là vừa rồi ông mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ thấy Tiểu Lâm chạy thục mạng về phía trước, đằng sau là một người đàn ông rượt đuổi quyết liệt. Để truy sát, người đàn ông đó mặc một cái áo màu đỏ thấm như màu máu của Tiểu Lâm. Xem ra thì ông vẫn không thể nào quên được đứa con đã mất của mình. Trời sáng, khi ánh bình minh vừa rọi vào phòng, tôi mở mắt lơ mơ nhìn xung quanh, tia nắng hiền lành xuất hiện chiếu qua cửa sổ rọi vào người tôi đứng lên vươn vai đầy sức sống. Nhìn đồng hồ đoán là Tiểu Mai và Tiểu Lâm giờ vẫn chưa dậy, tôi đi tất và nhẹ nhàng đi xuống dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi ăn sáng, Tiểu Lâm cố tình nói to là mình muốn về nhà, chủ nhà nghe thấy nhưng không nói gì, nhìn bộ dạng của ông đầy vẻ trầm tư. Sau này khi Tiểu Lâm rời khỏi đây, mọi người trở lại cuộc sống thường nhật. Góc chuyện audio.com của mình, ông chủ nhà xem ra không được vui cho lắm, Tiểu Lâm đi rồi. Mấy ngày liền ông đều thở ngắn than dài. Chiều tối tôi lang thang một mình ở ga tàu điện, nhìn bức tường đá cẩm thạch, tôi bất giác nhớ đến Tiểu Lâm, bây giờ không biết nó như thế nào rồi, chắc là đang ăn bánh KFC, nhớ đến bộ dạng ăn uống của nó tôi lại không nhịn được cười. Tôi càng bực mình hơn khi Tiểu Lâm bỏ đi, từ đó đến giờ không hề gọi một cú điện thoại thông báo gì cả, làm tôi và Tiểu Mai mấy Hani đều nhớ nó. Cái áo đỏ quá trước mắt là một cái bóng màu đỏ, tôi hơi ngạc nhiên. Lại, là trí tưởng tượng mẫn cảm về màu sắc của phái nữ bắt đầu xuất hiện, tôi muốn xem rốt cuộc người đàn ông này nan mà lại có thể mặc một cách lòe loẹt như vậy, tôi lập tức giơ máy ảnh lên, điều chỉnh tiêu cự. Hy vọng đối phương không làm tôi thất vọng, bỗng nhiên phát hiện đi bên cạnh người này lại là Tiểu Lâm, thật sự là một điều ngạc nhiên không nói thành lời, tôi cũng đang nhớ đến cô bé đó, không ngờ có thể gặp được nó ở đây. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nó tôi nghĩ người đi bên cạnh chắc là bố nó, nghĩ cho cùng mới tí tuổi đầu mà đã học được cái trò. Bỏ nhà ra đi, chắc khi về nhà thế nào bố mẹ nó cũng không bỏ qua cho. Đâu, nhất định sẽ cho mấy roi vào đít, tôi định ấn nút máy ảnh chụp họ, làm kỷ niệm, nhưng ai biết được đèn chụp chưa kịp lóe sáng thì tay tôi cảm thấy đau đau, còn chưa kịp phản xạ lại thì máy ảnh đã bị người ta cướp mất. Tôi có một chút sợ hãi, lúc này mới phản ứng thì trong tay chỉ còn mỗi cái dây máy ảnh, tôi vội vàng đuổi theo. Trở về nhà tôi buồn bã ngồi trong phòng khách nghĩ mình thật là đen đủi. Máy ảnh bị cướp mất, may mà kịp thời truy đuổi đến cùng. Tuy máy ảnh đã lấy được về nhưng thằng trộm té ngã làm máy ảnh rơi mấy lần trên đường. Phải làm thế nào đây? Làm sao giải thích được với tổng biên tập đây? Đành phải tự rút tiền của mình để mua đền vậy. Tiểu Mai ngồi bên cạnh vừa chửi mắng thằng trộm quái ác vừa khuyên tôi đừng lo lắng, chắc sếp cũng không đến nỗi vậy đâu. Ông chủ nhà bước vào phòng khách mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Bác à, bác sao vậy? Tôi và Tiểu Mai đều nhìn ông thấy lo lắng tiến lại gần hỏi han. Giọng ông trầm xuống, Tiểu Lâm chết rồi, lúc này ông thực sự rất hối hận, đã nghĩ phải bảo vệ Tiểu Lâm cơ mà, không ngờ cuối cùng vẫn. Ông giày vò mình, cái gì, tôi không dám tin vào chính tai mình, nghĩ. Đến người đàn ông mặc áo đỏ mà đã gặp trong ga tàu, lúc đầu lại cứ nghĩ. Là bố của cô bé, bây giờ nghĩ lại thì người đàn ông đó chính xác là con. Ma giết người, vẻ đáng yêu của Tiểu Lâm làm tôi càng hối hận hơn, nếu. Lúc đó không đuổi theo thằng trộm thì chắc Tiểu Lâm đã không chết. Tôi vội vã xem đã có chuyện gì xảy ra. Ông chủ nhà kể lại tối hôm đó người đi lại trên đường rất đông, ai cũng. Vội vội vàng vàng, lúc này ông nhìn sang bên trái chỗ cổng nhà ga thấy. Có một đám người xúm đông vây quanh nhau. Ông hiếu kỳ đến ngó xem và kinh ngạc phát hiện cảnh tượng quá quen bày ra trước mắt, Tiểu Lâm đã chết. Khung cảnh sao lại giống cơn mơ của ông đến vậy, ông không thể nào kìm được những giọt nước mắt và trước mắt ông cảnh tượng đứa con trai của mình mất cứ hiện lên. Tiểu Mai tiến đến an ủi ông, có không kìm nén được sự xúc động của mình. Góc chuyện audio.com, tôi bước ra từ hiệu rửa ảnh cũng chẳng biết nên vui hay nên mừng, mặc dù máy ảnh bị nát bét, số tiền sửa máy ảnh có thể mua được 2 cái máy ảnh mới, khi sửa máy ảnh thì phát hiện phim trong máy vẫn nguyên vẹn lại. Còn có thể rửa ra được mấy kiểu ảnh, trong đó có cả ảnh của kẻ giết người, chỉ có điều khi ấn nút chụp thì máy bị thằng cướp bỏ chạy cho nên ảnh rửa ra không được nét lắm. Ông chủ nhà ngồi trên ghế rồi, thở dài, vợ ông lại giận dỗi ông cái gì đây, bà ngồi một mình trên ghế. Dù cho ông có xin lỗi như thế nào thì bà cũng không đồng ý, không còn cách nào khác, ông đành ngồi bên cạnh và đánh một giấc ngon lành. Đột nhiên ác mộng lại đến làm ông tỉnh giấc, trong giấc mơ ông thấy Tiểu Lâm đến tìm ông, cô bé tiến sát gần vào ông rồi trách sao ông biết trước sự việc mà không bảo nó. Ông bừng tỉnh và không làm sao có thể ngủ lại được nữa, một mình ngồi trong phòng khách châm thuốc, trong phòng chỉ thấy màu sáng nhấp nháy của đầu thuốc lá, lúc này ông như đang sống trong sự trách móc dằn vặt, và cũng năm đó nếu không phải do sơ suất của mình thì con ông làm sao lại có thể chết được, giờ lại đến sự việc này làm ông không ngừng tự trách móc. Trong màn đêm đen tối những giọt lệ hối hận rơi xuống, ông không bao giờ tha thứ cho mình. Mấy ngày sau đó mọi người đều sống trong cảnh tiếc thương, sự ra đi của Tiểu Lâm chính là nỗi đau day dứt trong tim mỗi người. Đêm sau đó, ông lại chợt tỉnh giấc khi gặp phải một cơn ác mộng khác lần. Này ông mơ thấy Tiểu Mai bị con ma sát hại, ông xuống giường nhìn vợ rồi thở gấp, ông thấy bất ổn nên quyết định tự mình bảo vệ Tiểu Mai. Tối đến ông theo dõi Tiểu Mai từng bước một, ngay cả khi cô đứng ở tàu điện ngầm. Tiểu Quyên, ông thấy Tiểu Quyên trong một bộ quần áo kỳ quặc lạc trong đám người, ông liền dùng di động chụp lại hình Tiểu Quyên. Về đến nhà ông, gọi tôi và Tiểu Mai đến rồi kể chuyện này, mọi người cảm thấy thực sự bất ngờ, có điều nghĩ cho cùng thì cũng có khả năng xảy ra việc này, Tiểu Quyên luôn muốn thực hiện ước mơ của mình đó là trở thành một nhà văn, vì vậy cô rất nỗ lực nhưng tất cả những điều cô lao tâm khổ tứ chỉ nhận được sự đau khổ và thất vọng. Lâu dần có thể do áp lực về tinh thần đã làm cô trở thành người mang hai loại tính cách. Cô khát vọng, được giải thoát và được an ủi, cho nên ban ngày cô là chính mình để viết và sáng tạo ra nhân vật. Anh Đường, đến đêm cô lại biến thành chính, anh ta, chấm, nhưng suy đoán cuối cùng cũng vẫn chỉ là suy đoán mà. Thôi, so sánh một chút quan hệ của mọi người với Tiểu Quyên cũng chỉ là ở mức bình thường, mọi người đều trầm ngâm không nói. Mấy ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp. Chiều tối, khi Tiểu Quyên ra khỏi nhà cũng là lúc chúng tôi bám theo, giường. Như cô ta cũng đã cảm giác được sự khác lạ của chúng tôi. Tiểu Mai và ông chủ nhà lập tức bám theo Tiểu Quyên, Tiểu Mai nghĩ ra cách này và cô nghi ngờ Tiểu Quyên có chứng cứ gì đó mà chúng tôi lại không. Biết theo dõi người khác là một việc không hay lắm nhưng Tiểu Mai cứ kiên quyết biện pháp này nên tôi cũng không phản đối nữa. Mọi người bám theo cô ta, mình tôi trở về nhà tiếp tục công việc của mình. Chẳng biết bao lâu, khi tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối. Cũng đã 9 giờ rồi, tôi vươn vai đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chẳng, góc chuyện audio.com. Biết hai người điều tra thế nào mà đến bao giờ vẫn chưa về, lát nữa nhắn tin cho họ hỏi xem tình hình thế nào. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Vậy, nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang và phải đi qua phòng của chủ. Nhà, có thể là hôm nay vội vàng ra ngoài và ông quên đóng kín cửa. Một khe sáng lóe ra từ trong phòng, tôi liếc nhìn qua khe cửa và như bị sét đánh ngang đầu, tôi nhìn thấy một bộ xương người. Nghĩ là mình nhìn nhầm, tôi đi giật lùi mấy bước lần theo cánh cửa nhìn lại xem thế nào. Lần này thì thực sự nhìn thấy rất rõ, đúng là một bộ xương khô đang ngồi trên ghế, bên cạnh là chiếc đèn bàn vẫn sáng rực lên. Trời, tôi vội bịt miệng lại để ngăn tiếng thét kinh hoàng của mình, nhưng sao trong phòng ông lại có bộ xương khô đấy nhỉ, nhìn bộ xương như đang ngồi chờ ai đó, lẽ nào, tôi bỏ chạy, cảnh tượng quá kinh khủng, ai biết được là, chân tôi mềm nhũn ra đứng không vững, trời ơi, tiếng ngã to quá sẽ làm kinh động đến nó, tôi sợ hãi nằm im trên sàn nhà. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào khe cửa chỉ sợ bộ xương đó đột ngột cử động. Một trận gió ngoài cửa sổ hành lang thổi đến làm cho cánh cửa lại càng mở rộng hơn. Tôi nín thở sợ hãi. Mỗi giây qua đi, sự sợ hãi trong lòng tôi như cấp số nhân, tôi vẫn không dám động đậy, chỉ sợ phát ra tiếng động gì đó sẽ làm kinh động đến bộ xương mà thôi. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua, tôi có hơi rùng mình, cảm giác như có một làn gió lạnh đi qua. Gió thổi nhẹ vào cánh cửa làm tôi thực sự không dám nhìn vào trong. Cuối cùng thì tiếng cánh cửa cũng tan biến và cũng chẳng có thêm động tĩnh gì. Tôi mở to mắt từ và thấy cửa đã được mở ra, bộ xương vẫn ngồi bất động ở đó. Tôi sợ hãi nhìn vào trong phòng, tôi biết đâu đó quanh đây thì nào cũng có một bí mật, có thể là liên quan đến con ma giết người. Không biết tại sao tôi lại có cái suy nghĩ ấy. Tôi nhìn lại vào trong phòng, lúc này tuy tôi có một chút do dự, nhưng do thói quen nghề nghiệp đã thôi thúc tôi là phải xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tôi hít thật sâu rồi tự trấn tĩnh lại, đứng dậy. Tôi thực sự muốn vào để điều tra. Bộ xương trên ghế vẫn cứ ngồi một cách lặng lẽ, hai hốc mắt như nhìn về phía trước, những ánh sáng le lói từ cái đèn bàn làm cho không khí trong căn phòng càng hư hư ảo ảo, bộ xương trắng lại càng mang một vẻ gì đó rất bình thản. Lưng tôi áp vào tường rồi cố lê từng bước về phía trước. Cái thảm tôi đang dẫm lên có cảm giác dính dớp. Tôi hít thật sâu, trong phòng có mùi ẩm mốc đậm đặc khiến tôi nhăn mày lại, mùi ở đây khó chịu thật. Không muốn hít thứ mùi này, tôi đành phải nín thở, nhưng chỉ được mấy giấy là tôi không chịu nổi. Tôi dựa vào tường và liếc nhanh toàn bộ căn phòng, bộ xương vẫn hút sự chú ý của tôi nhất, đồ đạc ở đây trông rất cũ, trên bề mặt đều là một lớp bụi dày. Đây là phòng của chủ nhà sao? Tôi không tin vào mắt mình lắm. Không ngờ, một người ngày thương nhân từ ôn hòa thế mà phòng ông ta lại u ám đáng sợ đến vậy, đặc biệt là hai hốc mắt như trừng trừng nhìn tôi, càng nghĩ tôi lại không dám tiến thêm bước nào nữa. Đúng lúc này mất điện, cả phòng là một màn đêm u tối bao phủ. Ôi trời, tim tôi bỗng đập nhanh hơn và từng hồi sợ hãi nổi lên. Lúc này, đây tôi chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, chỉ dựa vào đôi tai để nghe ngóng, xung quanh thực sự rất yên ắng. Không biết bộ xương di động thì có phát ra âm thanh hay không, âm thanh đó mới có thể đoán biết nó có góc chuyện audio.com đang cử động hay không. Tôi lặng người đi, bốn bề không hề nghe thấy một tiếng động gì trừ tiếng đập thình thịch của tim. Bỗng nhiên lại có điện, ánh sáng bất chợt rọi vào mắt tôi, lấy tay che mắt nhìn trộm qua kẽ hở của ngón tay, tôi thấy bộ xương vẫn ngồi bất động, xem ra chẳng có gì là đáng kinh sợ đối với bộ xương khô chỉ biết ngồi mà thôi. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ đều không có gì thay đổi cả. Lúc này tôi nhìn thấy ngay trước mặt có một cái bàn, trên bàn có đặt một quyển nhật ký, có thể khi bước vào phòng vì quá hoảng sợ nên tôi không để ý đến quyển nhật ký. Nhìn quyển nhật ký này chẳng khác gì những đồ vật trong phòng, đó là cũng được phủ lên một lớp bụi. Tôi lại nhìn bộ xương rồi mới cầm quyển sổ, đó là quyển nhật ký 16K bìa ra thật. Tôi đang đắn đo xem có nên xem quyển nhật ký đó hay không. Trong căn phòng như thế này mà lại tìm được quyển nhật ký như vậy là một điều rất lạ. Trực giác như mách bảo tôi toàn bộ bí mật nhất định nằm trong quyển nhật ký này. Tôi nghĩ vậy, một khi đã bước vào căn phòng này thì còn sợ gì nữa. Cái tính hiếu kỳ của tôi càng dữ dội hơn, sau một giây do dự tôi hít thật sâu. Nén không để tim đập dữ dội, tôi nhẹ nhàng lật dở trang đầu tiên. Trang đầu tiên có dán ảnh gia đình ông chủ nhà, người đứng bên trái là ông Chủ nhà khi còn trẻ, bên phải chắc là vợ ông rồi, nhìn vẻ rất hiền từ, ở giữa có lẽ là con họ, một gia đình thật hạnh phúc. Xem ra, quyển nhật ký này cũng đã lâu lắm rồi, tôi nghĩ, vì chủ nhà khoảng 50 rồi, hơn người trong ảnh khoảng mười mấy năm. Tôi xem, nhánh các trang, nhìn vào thời gian viết nhật ký thì thực sự ngạc nhiên. Đến bất ngờ, việc xảy ra cách đây hơn một năm, tại sao chỉ có một năm? Thôi mà trông người chủ nhà lại già nhanh đến vậy, như là tăng đến 20 tuổi, tôi sốt ruột muốn biết được hồi hết nên giờ nhanh đến những trang sau, nửa trước của nhật ký đều ghi lại những chuyện thường. Ngày, đảm bảo mấy bài cuối cùng thì nào cũng có nguyên nhân của việc đã xảy ra, lật dở một lúc cuối cùng tôi cũng tìm được trang nhật ký đó. Quả nhiên trên trang giấy đó có viết vài chữ rất to. Con trai chết rồi, vợ cũng chết rồi, tôi chẳng còn gì cả, không có ngày tháng viết, chữ viết ngoáy như không còn sức lực tôi lật dở. Về phía trước vài trang, ngày tháng được ghi là mùng 4 tháng 10 năm 2004. Tôi nhẹ nhàng phủi bụi bên trên, trang này có vẻ nhàu và đổi thành màu vàng, nhất định nó đã thấm đẫm nước mắt của người viết. Tôi đã hiểu tất cả, hèn gì mà từ hồi tôi chuyển vào sống ở đây chưa bao giờ nhìn thấy bà chủ nhà ra khỏi phòng, chỉ nghe nói là sức khỏe bà không được tốt cho lắm, thì ra những cuộc cãi lộn an ủi và những lần cãi nhau giữa hai vợ chồng họ đều là do ông chủ nhà tưởng tượng nghĩ ra mà thôi. Bỗng nhìn ánh sáng in trên trang nhật ký đông đưa, điều tôi nghĩ đến đầu tiên đó là bộ xương có thể chuyển động. Lòng can đảm của tôi bỗng biến mất, không thể đón nhận bất cứ sự sợ hãi nào. Nữa, tôi quay người nhìn, bộ xương không hề chuyển động mà vẫn ngồi bất động chỗ đó, nhưng vừa xảy ra chuyện gì không biết, ánh đèn sao lại rung rinh. Tôi muốn đứng dậy nhưng không còn sức lực, chỉ đủ sức lết về phía sau. Tôi nem nép nhìn vào bộ xương, không dám nhìn thẳng vì sợ. Nhìn sẽ thấy hai hốc mắt sâu thăm thẳm, tôi lùi lại theo lối cũ đến cửa ra vào, ra khỏi cửa tôi liền đứng dậy và chạy như một người điên. Góc truyện audio.com, tôi chạy ra khỏi khu nhà chân rã rời, trước cổng khu nhà có một cái xe. Taxi, tôi lao thẳng đến cổng nhà ga, tôi cần phải tìm thấy Tiểu Mai, nói thực tôi không còn tin tưởng khi cô ấy đi cùng ông chủ nhà. Xuống xe tôi chạy thẳng vào nhà ga, cả cái thành phố này có mười mấy điểm chờ tàu, tôi không biết có thể gặp được họ ở đâu. Tôi tìm khắp nơi nhưng ở cái nơi trống vắng rộng lớn này chỉ có bóng của vài người khách và tiếng chân của tôi mà thôi. Tôi chạy qua mấy điểm chờ tàu vẫn không tìm thấy họ. Một sự sợ hãi và bất an hiện lên, tôi không muốn nghĩ ngợi gì hết và chỉ cầu mong cho Tiểu Mai được bình yên vô sự. Chị à, chị có cần người đi cùng? Không, một giọng khàn khàn vang lên, tiếp đó dường như có một bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay của tôi giật bắn người và hét lên làm. Mấy người khách chờ tàu quanh đó đảo mắt nhìn, nhưng họ cũng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Tôi quay ngoắt người lại, vừa nghĩ sẽ tát mạnh vào đối phương. Tiểu Quyên, sao lại là cô? Có cần người giúp đỡ không? Tiểu Quyên tiến sát gần tôi, trông bộ mặt cô ý có nét gì đó khó coi. Tôi mỉm cười, tôi không dám tin đây là Tiểu Quyên mà mình từng quen, tôi còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô ấy. Khuôn mặt đẹp quá, tối nay anh đây sẽ làm cho em thoải mái tẹt ga một bữa. Tiểu Quyên mắt lim dim nhìn tôi, giơ tay ra định quấy rối liền bị tôi hất ra, ôi, đánh giá thế càng hay, anh đây lại càng thích. Tiểu Quyên hất hất bộ tóc ngắn làm ra vẻ một người đàn ông. Trời ạ, tôi trợn mắt không dám tin vào mắt mình nữa. Tiểu Quyên nội tâm sâu sắc sao lại biến thành thế này. Lúc này tôi để ý đến sợi dây xương bò đeo ở trên cổ cô, chột dạ, tôi liên tưởng ngay đến anh Đường. Nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết mà cô đang sáng tác, cái dây chuyền này nhất định là có tà khí, tôi nghĩ. Tôi nhìn khá kỹ Tiểu Quyên, sao cô ấy hóa trang giống anh Đường trong tiểu thuyết đến vậy, nếu là thật như vậy thì cô đang mắc phải căn bệnh tự kỳ ám thị. Nhưng hiện tại tôi cũng không thể có được kết luận đó. Cô là ai? Tôi hỏi Tiểu Quyên, tôi, em có thể gọi anh là anh Đường. Tiểu Quyên cười lớn không hề để ý đến những người xung quanh. Tôi hỏi lại, ngươi có thật là Tiểu Quyên không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Đường trong tiểu thuyết đã từng giết người. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Tiểu Quyên, đừng có nhắc đến cô ta nữa. Tiểu Quyên làm bộ mặt dài thượt ra, nói với tôi một cách lạnh lùng rồi bỏ đi. Anh Đường, tôi xông đến chỗ Tiểu Quyên và gọi một tiếng. Hả? Tiểu Quyên quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu. Cô quay người kéo theo, cái dây xương bò cũng lắc ra khỏi áo. Tôi nhanh chóng túm lấy cái dây đó rồi rứt phăng nó ra. À, Tiểu Quyên đau, hét lên một tiếng. Trên cổ cô hiện lên một vệt máu như hình sợi dây chuyền. Tiểu Quyên, sao cô lại ở đây? Tôi hy vọng cách đó của tôi có tác dụng. Tôi đã từng xem một quyển sách tâm lý học về bệnh tự kỳ ám thị là một người luôn coi mình là một người khác có thể dùng biện pháp làm mất đi những sự vật tồn tại trong tính. Cách thứ hai để tạm thời khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tiểu Quyên lùi lại mấy bước sờ lên ngực và không thấy sợi dây chuyền đâu, ánh mắt ghê gớm lúc trước của cô bỗng hiền hòa trở lại. Lúc này đây cô lại, chính là người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, thẫn thờ không nói một lời nào, chị làm sao vậy, tôi lúng túng vì đây cũng là góc chuyện audio.com. Lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này, chẳng biết tiếp theo đó là những gì sẽ xảy ra. Không ngờ rằng Tiểu Quyên hòa lên khóc nức nở, điều này thực sự làm tôi bó tay chịu chết. Tôi kéo Tiểu Quyên vào một chỗ đưa chiếc khăn tay cho cô ta, cũng không biết nên an ủi như thế nào đây. Tôi lại nhìn xung quanh, trong lòng vẫn lo cho Tiểu Mai. Tiểu Quyên sau khi khóc nức nở một lúc nói với giọng nhè nhè. Tôi cũng không biết tại sao từ hồi viết quyển tiểu thuyết đó tôi bị thay đổi tính. Cách quả nhiên không ngoài sự dự đoán của tôi, Tiểu Quyên đã khóc đến đỏ cả mắt. Thấy cô ấy đã hồi tỉnh lại, tôi liền hỏi, có nhìn thấy Tiểu Mai đâu không? Tiểu Mai chẳng phải là ở cùng với mọi người hay sao? Tiểu Quyên nhẹ sờ lên cổ nơi có vệt dây chuyền hình máu tươi. Cô ấy ra ngoài cùng với chủ nhà nhưng đến giờ vẫn chưa về. Tôi không thể nào nói sự thật cho Tiểu Quyên được, chẳng nhẽ lại nói với cô ấy là họ đi theo dõi cô thế nên họ mới phải ra ngoài, vì vật tạm thời nói dối. Chứ, hay là Tiểu Mai xảy ra chuyện rồi? Tiểu Quyên hỏi gấp, tôi cứ suy nghĩ có nên quyết định nói cho Tiểu Quyên chuyện vừa rồi tôi gặp hay không để cô có biện pháp đề phòng. Tôi biết con ma giết người là ai rồi, tôi vừa vội vàng đi vừa kể cho cô ấy nghe câu chuyện xảy ra. Tiểu Quyên nghe xong cũng thấy kinh hoàng, cả hai chúng tôi đã liên tiếp tìm mấy điểm lên xe nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tôi càng lo lắng hơn, gọi điện thoại cho Tiểu Mai thì máy đều bị tắt. Tôi thực sự không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Tiểu Mai xảy ra việc gì thì phải làm thế nào đây? Gần đây lại xảy ra vụ ma giết người, cho nên cả nhà ga trống vắng. Tôi và Tiểu Quyên hét lên lo lắng, tiếng hét dội lại nghe sao trống vắng và cô đơn đến vậy. Chúng tôi ngó xung quanh, đột nhiên một cánh tay nhanh chóng giơ ra quấn quanh cổ tôi, bịt chặt lấy miệng tôi. Bị bất ngờ, cho tim tôi như ngừng đập. Xuyệt, tôi là Tiểu Quyên, ma giết người đến rồi. Tiểu Quyên nói nhỏ bên tai tôi, tim tôi như một lần nữa thắt lại, bị dọa đến khiếp cả người. Ở đằng kia, ngón tay trắng bệch của Tiểu Quyên chỉ vào cửa toa tàu mở ra. Trong ga tàu, ánh sáng trắng rọi vào đá cẩm thạch làm cho sân ga càng thêm lạnh lẽo thẹ lương. Một dáng người mặc quần áo màu đỏ, tóc giả đỏ ở trên đầu trông rất tự nhiên, đó là chủ nhà đang bước ra khỏi toa xe với toàn thân đầy máu. Hai chúng tôi đều bịt miệng mình lại để không để tiếng hét cất lên, tuy đã biết trước hắn là một trong những nghi can giết người, nhưng giờ đây lại bị hắn dọa theo một kiểu khác. Tôi chưa từng tưởng tượng ra hắn sẽ giết người theo cách nào. Bước qua vạch vàng đợi tàu, chủ nhà ngập ngừng nhìn xung quanh, cả người màu đỏ như thoát ra khỏi cái thế giới toàn màu trắng xám này, như là một âm hồn. Phảng phất, tôi không nhìn thấy Tiểu Mai bên cạnh hắn, tôi vội xông đến. Tiểu Đình, Tiểu Quyên vội xông tới như muốn kéo tôi lại, nhưng vạt áo quá nhỏ đã tuột khỏi tay cô, không thể túm tôi lại được. Tôi chạy thẳng đến chỗ ông chủ nhà, mỗi bước chạy tôi đều cảm nhận rất rõ. Tiếng tim đập của chính mình, mỗi bước chạy đều khiến tôi cảm thấy được khoảng cách gần ông ta hơn. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là không biết Tiểu Mai có được bình an vô sự không? Tiếng bước chân làm kinh động đến hắn từ từ quay người lại, mắt nheo để do khoảng cách, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, mắt hắn rực lên như đang ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nói cho tôi biết Tiểu Mai thế nào rồi, có phải ông đã giết cô ấy rồi không? Tôi lao lên phía trước túm lấy tay và lay hắn. Đúng, Tiểu Mai đã bị ta giết rồi, hắn cười điên cuồng, cả con người hắn như sục sôi lên, hắn siết chặt cổ tôi với một sức mạnh ghê gớm. Tôi muốn giật tay hắn ra nhưng không đủ sức, tôi như bị một lưỡi dao cứa vào cổ vậy. Ha, ha ha, đối với hắn việc này là sự hưởng thụ, cái cảm giác khi thấy ai đó chết từ từ trong nỗi sợ hãi. Khụ khụ, tôi thấy khó thở, không chờ thêm giây phút nào nữa tôi vừa đấm vừa đạp vào hắn. Ha ha ha, hắn liếm một cách thích thú vào cái một nứt nẻ, bỗng nhiên hắn rút ra một lưỡi dao trong túi và lướt nhẹ qua mặt tôi. Ôi, đừng, tôi thấy mình thở khó khăn hơn, cả người tôi như không còn đủ sức, hai cánh tay bất lực của tôi quờ quạng đấm lung tung. Hắn từ từ thu lại lưỡi dao và cười nhẹ vào lưỡi của chính mình, máu tứa ra. Hắn vội rụt lưỡi vào hít chỗ máu đó, trên con dao vẫn đầy mùi tanh của máu. Tôi giã rời, hai tay giơ lên mà kiệt sức rồi, chỉ còn có thể đập nhẹ vào sau lưng hắn rồi ngã huỳnh xuống. tôi lại cố giơ hai cánh tay lên và đánh vô thức vào người hắn, lần này lại kẹp ngay vào bộ tóc già, khi tay thõng xuống kéo rơi cả bộ tóc. Mờ ảo tôi cảm giác có người lắc mình, tiếp đó là cảm giác mệt mỏi và hôn mê bất tỉnh. Đêm xuống, Yến Nhi, tôi lại nằm mơ rồi, lần này tôi mơ thấy Tiểu Mai bị sát hại ông. Chủ nhà ngồi trên ghế, nghiêng nghiêng cái đầu chậm rãi nói với bộ xương bên cạnh. Này, bà xem lạ không chứ, sao cảnh ma giết người đều bị tôi mơ thấy nhỉ? Ông nắm chặt lấy tay bộ xương trông rất tình cảm, tuy bà không nói được mắt lại mù nhưng tôi không ghét bà đâu, bà yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc bà cả đời. Bàn tay ông nhẹ nhàng xoa vào tay bộ xương, với vẻ kiên quyết pha lẫn những sự đồng tình, xem tôi lại bắt đầu nói những lời. Già rồi, ông ta tự lấp liếm. Tôi bừng tỉnh sau giấc mộng, nhìn xung quanh lại thấy mình đang nằm trên chính cái giường trong phòng mình. Mình, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi khó khăn lắm mới ngồi dậy được nhưng cảm giác cổ rất đau. Tiểu Mai đâu? Tôi nhớ ra rồi, mình ra ngoài tìm Tiểu Mai, nhưng chẳng hiểu. Sao không tìm được Tiểu Mai mà lại về nằm trong phòng thế này? Đúng rồi, Tiểu Mai đi cùng với chủ nhà, khi tôi tìm thấy chủ nhà thì không. Thấy Tiểu Mai đâu? Tôi bỗng dưng hoang mang không biết Tiểu Mai bây giờ ở đâu. Lại còn Tiểu Quyên nữa. Đúng rồi, tôi đã bắt gặp cô ấy ở ga tàu điện ngầm. Tôi xuống giường, cả người tôi sao lại đau nhức thế? Này, tôi khó khăn lắm mới đứng lên được, bước không vững, ra đến cửa không còn sức ngã sụp xuống đất. Bụng có đói không? Vừa dứt lời thấy ông chủ nhà đứng ngay cạnh thúc tôi dậy. Ông đi đi lại lại, mồm liên tục nói. Giời, chán tôi quá, hôm nay tôi sao vậy? Tự dưng lại quên bánh đi là cháu sẽ đói nhỉ? Tiến tử, bà đừng có bực mình nhé. Tôi sẽ không, bỗng nhiên ông chảy, nhảy quỳ trước bộ xương, mắm răng mắm lợi nói. Nhất định lại là giấc, mộng đáng chết lại gây ra chuyện rồi, nhất định. Thôi được rồi, chúng ta không nói về cái này. Ông ta như đứa trẻ mắc lỗi vậy, khúm núm đứng dậy. Tiến tử, bà đừng có giận nữa nhé, là tôi sai rồi, sau này không dám mơ nữa. Chỉ cần bà đừng giận tôi nữa là được, ông cẩn thận đứng trước rồi xin. gocchuyenaudio.com Lỗi và chờ đợi sự tha thứ của bộ xương. À, đúng rồi, Yến Tử, bà đợi một chút tôi đưa bà xem một vật này, xem xong thì bà sẽ tin rằng. Sau này tôi không nằm mơ nữa, ông nhớ đến một điều gì đó và thấy rất vui, nói xong với bộ xương ông lập tức quay người đi về phía trước. Vừa, bước được vài bước ông lại quay đầu lại như không tin tưởng một điều gì. Đó, nói với bộ xương, Yến Tử, bà nhất định phải đợi đấy nhé, tôi sẽ làm bà tin tôi thôi. Được rồi, không nói nữa, tôi biết bà sẽ thấy phiền với tôi sẽ đi lấy nó cho bà xem ngay bây giờ, ông đi về phía trước. Tôi làm sao thế này, sao chẳng còn tí sức lực nào cả, tôi lấy tay chống xuống đất để đẩy người lên. Chấn tĩnh lại đi, tôi hít thật sâu để thêm cho mình ít sức lực. Khi tôi đứng dậy, lúc này đã khỏe hơn rồi, tôi bám vào tường, cái đầu cẩn thận ngó ra ngoài, hành lang tối om, đâu đó phảng phát tiếng của ông chủ nhà. Lần mò mãi mới đến được trước cửa phòng Tiểu Quyên, tôi không dám gõ vào cửa chỉ nhòm trộm qua lỗ khóa cửa hình như khóa rồi. Tôi hít một hơi lạnh, Tiểu Quyên đã đưa tôi trở về, nhưng Tiểu Quyên lại chẳng thấy mặt đâu. Trời ơi, tôi thực sự không muốn nghĩ tiếp. Yến Tử, bà xem này, đây chính là tóc giả của con mà giết người đấy, bà có tin không? Ông giơ bộ tóc lên một cách khoái chí và nói với bà. Nhìn xem, con ma giết người đã chết rồi, đây là tóc của nó, sau này tôi sẽ không mơ đến nó nữa. Ông ta đi thẳng đến bộ xương rồi đưa ra cho bộ xương xem. Bộ xương vẫn không nói gì làm sắc mặt của ông càng khó coi hơn. Yến Tử, tôi sai rồi, bà tha thứ cho tôi được không? Ông cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ vừa làm sai việc gì đó đang xin lỗi và hứa lần sau sẽ không tái phạm. Bộ xương vẫn không nói gì. Yến Tử, tôi biết tôi sai rồi, xin bà tha thứ cho tôi đi. Ông ta bắt đầu lo lắng, trên mặt biểu lộ các cung bậc khác nhau của tình cảm. Bộ xương vẫn không nói gì. Rốt cuộc bà muốn tôi phải làm sao? Tôi biết bà sắp rời bỏ tôi đúng không? Ông bắt đầu bực mình, dãi rớt từ trong miệng cứ tuôn chảy ra khắp nơi. Xin bà đừng rời bỏ tôi sẽ thay đổi, nhất định sẽ thay đổi. Ông giơ tay ra và nắm nhẹ vào tay bộ xương. Bỗng nhiên ông giật bắn ra ngoài như bị ai đó cự tuyệt. Yến Tử, tôi nhất định sẽ không để bà rời bỏ tôi đâu. Ông giang hai tay ra, khom người chắn bên trái bên phải như muốn ngăn không cho người khác đi qua. Đứng trước bộ xương ông, nhìn với vẻ đầy xúc động, hai con mắt như chứa đựng tình yêu sâu đậm. Đột nhiên, ông quỳ xuống rồi nghiêng về phía trước nắm chặt lấy bộ xương, rào rào, cả bộ xương đổ xuống, cái đầu lâu đập vào mặt những mảnh xương đập liên tiếp vào sống mũi. rắc rắc, cái sống của ông mũi đã bị gãy. Ông cứng đơ người, há hốc miệng và không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Máu nóng hổi từ mũi chảy xuống dưới cầm rồi rơi xuống đất. Sao lại là bộ xương? Ông không dám tin, đờ đẫn nhìn những khúc xương vương trên đất. Ông đau đớn sững sờ nhìn cái đầu lâu lăn trên đất. Tiếp đến là những ký ức, đã được giấu kỹ ở nơi sâu thẳm trong đầu bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một. Á, một tiếng hét thất đàm bao trùm cả nhà ga, ai cũng đều bị. Làm cho hết hồn và quay đầu nhìn thấy trên sân ga đầy là máu và một cái. Đầu lăng lông lốc trên hành lang, con, Yến Tử thét lên một tiếng, ông nâng đầu vợ lên tâm can như thắt lại. Góc chuyện audio.com, ký ức đau đớn đó làm những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên mặt. Lúc đó, lại một ký ức khác hiện lên, trong nhà ga ông mặc cả bộ quần áo màu đỏ, đầu đội tóc giả, tay cầm dao len lỏi trong dòng người. Lại là một cảnh tượng trong trí nhớ ông, Tiểu Lâm sợ hãi chạy về phía trước, ông xông lên phía trước ôm lấy nó, đây. Chính là đứa bé mà ông trời ban tặng cho ông nhất định không để cho nó chạy lung tung, không ngờ con bé tự dưng hét to lên và bảo ông là ma giết người. Liền sau đó là cảnh sát đuổi bám theo, vì không để Tiểu Lâm tiết lộ bí mật của mình, con dao ông cầm trên tay đâm thẳng vào cơ thể. Bé nhỏ của cô bé, ông đau khổ đập đầu xuống dưới đấy, vò đầu bứt tóc như điên, dãi rớt trong mồm liên tiếp tóe ra, ánh mắt càng ngày. Càng đờ đẫn, ông vụt chạy ra ngoài như một kẻ điên. Hà Tiểu Đình và Vương Thổ ở cùng một tầng, cái chết của Vương Thổ làm cô bất an. Nhất là những lần đi qua phòng của anh, cô thường cúi đầu đi thật nhanh. Đã sang đông, thời tiết bắt đầu lạnh dần, sau khi đi làm về cô vội vội, vàng vàng mở cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng, cảm giác chỉ có trong, nhà mình mới là nơi an toàn nhất, trong phòng rất lạnh mặc dù đã có máy sưởi, nhưng không biết tại sao cảm giác bên ngoài lại ấm áp. Trong khi trong phòng thì lạnh đến thấu xương, cô ngồi trên, giường hít nhẹ một luồng hơi, trong đêm tối những làn sương nhẹ nhẹ ẩn. Hiện, có thể do máy sưởi vẫn chưa đủ nhiệt, cô quay người muốn uống một. Cốc nước nóng, đúng lúc này cô thấy cánh cửa kính cửa sổ lắc lư. Như có ai ở ngoài lắc vậy, trong căn phòng yên tĩnh này, âm thanh lắng, đọng gấp rút đột ngột đến khiến người ta ngạc nhiên. Cô đăm đăm nhìn vào cửa sổ và không dám rời khỏi chỗ ngồi. Hình như rất lâu rồi cô, mới để ý và hiểu ra rằng lá cây lắc lư được là nhờ gió. Cô dừng phía, trước bàn cầm quyển sách mà cô thích đó là, tồn tại và hư vô. Cô không tin vào chân lý đúng đắn của sự tồn tại, nhưng lần này thì cô lại tin. Thực sự suy nghĩ có hay không mối liên hệ giữa Vương Thổ và cái tủ. Đọc một lúc cô thấy hơi mệt rồi ngồi tựa vào ghế để nghỉ. Ngoài cửa sổ gió cứ gào thét từng hồi. Gió gào thét thổi làm cô vô cùng sợ hãi, cô mở một khúc nhạc nhẹ để có thể làm cho thần kinh được thư giãn. Trong khúc nhạc nhẹ nhàng làm nỗi sợ hãi của cô biến mất, chỉ còn lại màn đêm cô đơn, và những cơn gió gầm rú bên ngoài đường như vô cùng nhỏ bé. Nghe tiếng đàn piano nhẹ nhàng khiến cô có một chút gì trầm tư. Xoẹt xoẹt tiếng đĩa vấp chói vào tai cô, như có ai gõ cửa, cô sợ hãi với. Tiếng động này, nghe kỹ lại phát hiện vẫn có tiếng nhạc không vang nhưng có tiết tấu, đĩa vẫn cứ quay, nếu không có tiếng nhạc thì chắc chỉ nghe thấy tiếng cửa đập bên ngoài. Cô đứng trước cửa sổ, lấy hết sức hét lên, ai đó, giọng cô thất thanh đến nỗi chính mình cũng thấy khó. Nghe bởi tiếng hét này, tôi Triệu Cường đây. Thế vào đi, nghe thấy giọng của Triệu Cường cô yên tâm hơn nhiều. Triệu Cường là người, bình thường không thích nói chuyện lắm nhưng rất thật thà, phải nói anh. Ấy là người rất đặc biệt, không biết muộn như thế này có chuyện gì mà. Đến tìm cô mở cửa chỉ thấy Vương Thổ đang đứng nhìn chằm chằm vào cô. Cách chương.